đứng trước gương nhìn bản thân mình, cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên, rõ ràng vẫn là mình nhưng lại cứ cảm thấy hơi khác lạ. Cách chương.